biết em trong một đêm vũ trường ngất ngây quay cùng theo tiếng nhạc, khiến bao mắt này nhìn em chìm trong vũ điệu say đắm. Đón em khi màn đêm xuống dần, đón em khi đường khuya vắng người, mắt em ánh muôn vì sao, lòng em ngây ngất bao ngày. Anh luôn ước mong cùng sánh với em trên đường đến nơi thần tiên. Anh luôn ước mong tình mãi dấu yêu cho dấu muôn trùng cách xa. Nhưng cớ sao tình kia ước thơ cho lòng bỗng dưng lạnh vắng. Em đã quên tình xưa phai nhòa, anh đứng trong hoài hình ai. Hỡi em xin đừng nên chối từ, trái tim anh hằng đêm giá lạnh. Nắng lên sẽ tan màn đêm, nụ hôn sẽ nồng hơi ấm. Dẫu em không còn yêu phút đầu, dẫu em cho rằng anh si tình, trái tim chót mang tình em, người yêu cho đến muôn đời. Anh luôn ước mong cùng sánh với em trên đường đến nơi thần tiên. Anh luôn ước mong tình mãi dấu yêu cho dấu muôn trùng cách xa. Nhưng cớ sao tình kia ơ thơ cho lòng bỗng dưng lạnh vắng. Em đã quên tình xưa phai nhòa, anh đứng trong hoài hình ai. Anh luôn ước mong cùng sánh với em trên đường đến nơi thần tiên. Anh luôn ước mong tình mãi dấu yêu cho dấu muôn trùng cách xa. Nhưng cớ sao tình kia ơ thơ cho lòng bỗng dưng lạnh vắng. Em đã quên tình xưa phai nhòa, anh đứng trong hoài hình ai. Hỡi em xin đừng nên chối từ, trái tim anh hằng đêm giá lạnh. Nắng lên sẽ tan màn đêm, nụ hôn sẽ nồng hơi ấm. Dẫu em không còn yêu phút đầu, dẫu em cho rằng anh si tình, trái tim chất mang tình em, người yêu cho đến muôn đời. Chuyện tình ngày xưa

đôi mong oan bão tan, đôi mong oan bạc tình đã xóa vết yêu đương tuổi xanh. Thank you.

ta đã xa nhau, xa bến bờ hạnh phúc để tìm đến một bến bờ xa lạ. Giờ đây anh mới hiểu rằng mình đã chẳng thể nào quên được nhau. Mãi trên con phố xa, nghe tiếng chim hót cô đơn cuối trời. Tình chưa nguôi mà sao ta đã mất nhau người ơi. Bờ bến lạ, bờ bến lạ, người yêu đã sang bên kia đại dương. Bờ bến lạ, bờ bến lạ, để anh bước đi quên hết yêu thương. Trong đêm tối chân mỏi không còn lối về, như mưa bay giờ sâu rơi rơi trong tiếc nuối. Bờ bến lạ, bờ bến lạ, để con sông xưa quên đi đại dương. Đường phố lạ, đường phố lạ, để anh bước chân qua những yêu thương. Như sương khói tan vào cuối trời, quanh ta đã không còn tiếng. Gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời. Bơ vơ trong chiều hoa gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Trở về chốn xưa, tròn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em.

tôi thiết tha hoài mong em yêu ơi

nhau. Mưa bay bay cho mơ ước đong đầy, hãy giữ lấy giấc mộng đẹp trong tim. Sẽ có em chờ anh mãi. Dòng lệ mịt mù rơi trên bờ môi, hẹn một ngày nào cuối phố chúng đôi. Nhớ đêm hôm nào gối chân ông say, người tình hỡi xin đừng quên. Chiều buồn dâng lối, nỗi sâu sao nói nên lời. Biển rộng đêm nay nhớ người không gian mù tối. Trọn đời em vẫn ước sao cho đôi mình sẽ bên nhau chung xây mối duyên đầu. Hỡi anh đừng quên nhé khúc hát ngàn sao. Cho ta qua từng ngày, tình yêu đêm gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ. Người yêu ơi, tình đôi ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin dấu cho gió để trái tim vẫn băng giá, dịu nhau trong phút chia tay sao cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, giờ ướt đôi mắt nhung nhớ, đường phố trong phút chia ly cuối đầu. Chia tay tình đầu dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào, còn đâu đó trên phố hẹn hò còn in dấu phong kín một đời. Cười lên đi người yêu ơi, dù lòng ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin dấu cho gió để trái tim vẫn băng giá, dìu nhau trong phút chia tay sao cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ, đường phố con dấu chiếc hôn biệt ly. dài. Cơn mưa không dứt không gian u buồn, trái tim vết thương chợt đau. Mối tình này lãng quên, cho dĩ vãng bay tan theo vào đêm. Thôi nhé vĩnh biệt. Trường xưa đón bước em thường, đường trần bơ vơ cánh em ướt trong mưa, anh còn thương giấc mơ chiều em ơi, tình yêu trong phút giây và vẫn đắm say. Anh nghe băng giá trong tim và em ơi chớ quên những vết thương in sâu. Trong giấc mơ qua cuộc tình vắng xa ngàn lời thiết tha, xin vẫn ghi nhớ muôn đời người ơi xin đừng nói. Em ơi từ nay xin lãng quên những ai ở những tiếc nhớ giấc mơ vơ. Tình anh tha thiết này đã hiến giờ cho em. tình hai chúng ta sóng dâng cao cho tâm hồn buốt đau chót yêu nhau khắc ghi tình bấy lâu ngày mai sẽ có ai về đến bên mơ rồi gửi lại một cánh thư hồng giấc mộng sẽ tan thế thôi hạnh phúc thật quá nhỏ để bây giờ còn bước em cô đơn